Chương 257, Cổ Nộ Hạ sang trọng đội hình. Sáng sớm ngày thứ hai, đàm phán thời gian đã đến, Sen Dù Mò Nẹt lần này không có đùa bỡn đại bài đi thẳng tới địa điểm chỉ định tiểu hình trên quảng trường. Mà phía sau hắn, đặc biệt tại Sen Dù Mò Nẹt an bài bên dưới, Cổ Nộ Hạ tinh nhuệ đều xuất hiện toàn bộ đứng sau lưng hắn, phóng tầm mắt nhìn tới làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động. Sen Dù Hashirama, Sen Dù Tô Bị Giả Mà ôm bả vai một tư thế mắt nhìn xuống phía dưới biểu tình nghiêm túc, nhị gia thuộc về loại kia nói năng thận trọng loại hình, mà còn cây cột lớn tại chính sự trước mặt cũng rất đáng tin. Sơ đại hồ cả, nhị đại hồ cả gì dễ ra, dù nạ, họ rồ xì mà theo sát phía sau, nhắc tới bọn họ vị chính là đứng sau trước mặt hai vị kia cao độ, tại Sen Dù Mò Nẹt khi còn bé liền một mực đi theo, đã là mười phần tâm phúc. Tại sau đó là được gọi là Cổ Nổ Hạ Xạ Củ Mò nam nhân Hạ Tạc Xạ Củ Mò cái kia dung hợp tiên thuật trả cờ dạ đao thuật nổi tiếng toàn bộ nhận giới. Từng lúc trước đại chiến khuất nhục AB tổ hợp thậm chí chặt đứt kỳ nở bệ ẹ ba căn trương đuôi cá, thực lực như thế khiến người rối rít ghé mắt. Từ Hạ Tạc Xạ Củ Mò một bên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng trẻ tuổi y nổ xịp trổ tổ ba người. Khi ủ gạ huynh đệ cùng với nương hóa nghiêm trọng ủ chỉ hạ phủ gạ củ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ vị cùng trước mặt những kia dũng mãnh nhân vật không cách nào so sánh được, nhưng thân là Cổ Nổ Hạ trung thành 847 lực lượng, bọn họ tùy thời chuẩn bị là Cổ Nổ Hạ trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình, còn như những kia tân tấn nổi lên tinh nhuệ, thì như cả cả xì ạ sủ mạ đám người tạm thời còn không có tư cách xuất hiện ở. Sen Dù Mò Nẹt sau lưng, Cổ Nổ Hạ nặng nghề khảo nghiệm không có đơn giản như vậy, địa vị là dựa vào chính mình cố gắng lấy được. Không là người khác đưa tại chỗ vô luận là ai cũng là thôn làm ra cống hiến to lớn, đứng sau lưng hồ cả, chính là bọn hắn vinh dự như thế Cổ Nổ Hạ, ai dám tranh phong thứ nhất tiến vào hội trường là cả dù ra, sùng bái liếc mắt nhìn ngồi ở phía trên nhất nam nhân, nàng mỉm cười đáp lại, từ nàng lên làm phong ảnh sau đó, xa nhẫn thôn thắng ngày dần dần tốt, cái này quy công cho nàng cường hãn nam nhân. Xa nhẫn thôn cũng không phải thiên nhiên nghèo, mà là bọn hắn không hiểu được lợi dụng mình khu tài phú, Cổ Nổ Hạ đưa cho nàng một bộ không sai phương án, trừ phần lớn phải giao cho Cổ Nổ Hạ ở ngoài còn lại chân để khôi phục xa nhận thôn phát triển. Hiện tại xa nhận thôn thôn dân cũng rất ủng hộ cả dù ra, dù sao giả xạ hoặc là tam đại phong ảnh thượng vị thời điểm, bọn họ ngay cả cơm đều ăn ập không trên. Cái thứ nhì đến là Ổ Ngộ Kỳ, làm hắn thấy Sẻn Dù Mò Nẹt sau lưng kia cường đội hình lớn sau đó bản năng khỏe miệng có quắp một trận. Đây là tới đàm phán rõ ràng là thị uy tốt đi, ngươi ngay cả sơ đại cũng gọi tới tính là gì sự tình a? Hắn từng thấy sơ đại, kia thực lực cường hãn so ủ chỉ hạ mạ đạ giả đều kinh khủng. Lắc đầu một cái Ổ Ngộ Kỳ làm được chính mình vị trí, hắn bây giờ trong lòng chỉ là yên lặng là đệ tứ giác cả cùng ạ gụ giả cảm thấy tiếc nuối, hai ngươi làm tính là gì không được, nhất định phải tìm đường chết. Hòa bình đến từ không dễ. Trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến, hắn là hoàn toàn xem minh bạch nha mẩn thôn cùng Cổ Nổ Hạ chênh lệch, coi như phản kháng, cũng không phải trăm năm bên trong sự tình. Để xuống học tập Cổ Nổ Hạ cách thức bắt đầu biến đổi mới thật sự là hẳn đi làm. Cổ Nổ Hạ ra nhân tài, nhưng hắn cũng gửi hy vọng cùng chính hắn đời kế tiếp. Thạch chi ý chí tuyệt không sụp đổ đệ tứ giới cả mổ gứt xạ cùng đệ tứ mị dục ạ gù dạ là tới chót nhất. Thật sự trên ý nghĩa mà nói ạ gụ dạ là lần thứ hai thấy Sẻn Dù Mò Nẹt, lần đầu tiên là ở nhà này hỏa du lịch nhẫn giới đi vụ ẩn thôn trộm tiền thời điểm, nhưng đây chẳng qua là tấn công liếc một cái thôi, hiện tại khoảng cách gần xem, hắn cảm nhận được vô cùng áp lực. Nhất là trong cơ thể hắn tam vĩ thậm chí bắt đầu náo động, ý vị khiến hắn xem Sẻn Dù Mò Nẹt trong ngực cái kia hồ ly cửu vị yêu hồ mạnh nhất vi thú vậy mà tại trong lòng ngực của hắn như thế an phận xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ là cửu vĩ gì nụ gì kỳ sao? Khi lấy được tam vĩ phủ định câu trả lời sau đó ạ gù dạ có chút không chịu nổi áp lực thay đổi nguyên lai cho Sẻn Dù Mò Nẹt làm áp lực ý tưởng ngồi tại chính mình vị trí. Xảy ra chuyện gì hắn chẳng lẽ là cửu vĩ gì nụ gì kỳ sao? Khi lấy được tam vĩ phủ định câu trả lời sau đó ạ gụ dạ có chút không chịu nổi áp lực thay đổi nguyên lai cho Sẻn Dù Mò Nẹt làm áp lực ý tưởng ngồi tại chính mình vị trí. Có thể thuần phục cửu vĩ nam nhân, thậm chí khiến trong cơ thể hắn tam vĩ cảm thấy bất an, hắn rốt cuộc là người nào a? Cùng trên một lần thấy cái kia mang theo nữ đồ đệ du sơn ngoạn thủy tư thái khác nhau. Lúc này Sẻn Dù Mò Nẹt cao cao tại thượng cảm giác khiến hắn cho là mình tại mắt nhìn xuống một vị thần linh. Như thế áp lực lắc đầu một cái, hệ ạ gù dạ hít sâu một hơi, kế hoạch không thể tiếp tục, vụ ẩn thôn tuyệt không có thể ở trong tay mình hủy diệt. Hắn vừa mới lên vị, mị dục còn chưa làm đủ đây không thấy đánh tan vụ ẩn liên quân hỉ ủ gạ cùng ủ chỉ hạ đứng vị trí như vậy gần chót sao, coi như là như vậy hai người vậy mà chỉ phái tại sao cùng đủ để chứng minh vấn đề. Tương đối bên dưới, đệ tứ dễ cả lại buông lòng nhiều. Chỉ là liếc mắt nhìn kia phía sau hạ tạc xạ củ mỏ sau đó liền lấy lại tinh thần, thoải mái mang theo chính mình bê đứng ở sẽ chàng trung ương ôm bà vai. Dài cạo ý gì mỏ nẹt lột lấy cửu vĩ hời hợt ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu tử này nao rút không thấy tất cả mọi người nhập tọa ngươi nhìn ngươi mâu đây không có ý gì. Đệ tứ giấc cả ho khan một tiếng, không biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có như vậy có cái gì không đúng. Đó là ngươi vị trí. Đứng đối với ngươi chứng chứng không tốt. Mò nẹt đưa ra ngón tay út chỉ hướng bên bờ địa phương nói. Chứng chứng nguyên vốn có chút sợ đệ tứ giới cả nhất thời giận dữ. Nơi này nhiều người như vậy đều là có uy tín danh dự. Hắn chứng chứng bị đạp qua sự tình đã rất lâu không người nói. Từ từ đó về sau, hắn đi dạo mấy lần kỹ viện sau đó phát hiện vấn đề không lớn. Có thế sau đó vốn là 3 giây xong sự tình. Tại sau đó ngay cả kiên quyết đều làm không được đến. Thay lời khác mà nói, hắn hiện tại cũng không xứng đáng là nam nhân đây cũng là hắn hận sẻn dù mò nẹt một trong những nguyên nhân lao tử thoải mái táo bạo đệ tứ giấc cả phạm cái sai. Không ai dám tại sẻn dù mò nẹt trước mặt tự xưng lao tử không có ý tứ, hắn lao tử đã sớm chết, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy chính mình cái kia tiện nghi trà canh ba. Mọi người giao thừa vui vẻ và thương các ngươi.